Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 196, thơm quá. Muốn ăn, cảnh ban đêm nồng đậm, ở trên đảo trong rừng cây rậm rạp, một bóng người như quỷ mị loại xuyên thẳng qua, cơ hồ được khắp cả hòn đảo nhỏ. Chúc mừng ngài, Chu Sát Long Hồ Thủy Quái nhiệm vụ hoàn thành, chúc mừng ngài. Chu Sát Hai Đầu Cự Mãng nhiệm vụ hoàn thành. Chỉ có hai cái nhắc nhở. Còn có cái cuối cùng, Thực Tâm Tà Ác Giác Tỉnh Giả. Vẫn chưa hoàn thành. Hắn vốn cho rằng tên kia Tà Ác Giác Tỉnh Giả thì giấu ở hòn đảo này lên. Thậm chí cái kia hai cái yêu quái cũng là tên kia Tà Ác Giác Tỉnh Giả nuôi. Nhưng là hắn ở tỉ mỉ tìm vài vòng, cũng không có phát hiện tên kia Tà Ác Giác Tỉnh Giả. Ở Chu Sát hết hai đầu cự mãng về sau, hắn lại tìm một lần, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Lúc này, hắn mới đột nhiên tỉnh ngộ. Có lẽ tên kia Tà Ác Giác Tỉnh Giả cũng không phải là ở hòn đảo này. Có lẽ ngay tại những thôn dân kia bên trong ẩn giấu đi. Nếu như vậy, mới có thể dò xét toàn bộ Bạch Long tộc động tĩnh. Bên dưới vách núi chúng giác tỉnh giả nghỉ ngơi một hồi, đoán chừng thì có thể đi trở về. Cho nên, ở lại tìm một lần toàn bộ hòn đảo về sau, hắn lập tức nhảy vào nước biển, ngự thủy mà đi, nhanh chóng lên bờ, về nhà đến trại, mới từ cửa sổ về đến phòng. Hắn đột nhiên cảm giác thể nội dâng lên một cỗ xa lạ năng lượng. Bên dưới vách núi, chúng giác tỉnh giả nghỉ ngơi ngắn ngủi sau đó, không còn dám dừng lại. Sau cùng nhìn thoáng qua trong hồ trôi nổi giữ tận thi thể liếc một chút, nhanh chóng lặn xuống nước rời đi. Trở lại trên bờ, Mộ Thiên Tuyết lập tức mang theo Kitajima Sakura mấy người trở về trại. Tiến vào lầu các, sau khi lên lầu, Mộ Thiên Tuyết trực tiếp đi Thanh Thủy Mỹ Y gian phòng. Vừa muốn gõ cửa, cửa từ bên trong mở ra. Thanh Thủy Mỹ Y đứng tại cửa, nhìn lấy nàng nói, ở phòng ngươi đây. Mộ Thiên Tuyết sửng sốt một chút, vừa muốn trở về gian phòng của mình, lại đột nhiên nhìn lấy nàng nói, Mỹ Y học tỷ, Lạc Phi từng đi ra ngoài sao? Thanh Thủy Mỹ Y dừng một chút, nói, không có, ngươi chắc chắn chứ? Mộ Thiên Tuyết ánh mắt chớp động, trong đầu hiện ra cái kia đạo như quỷ mị loại bóng người. Thanh Thủy Mỹ Y nói, đương nhiên, ta mới từ phòng của hắn đi ra đây. Mộ Thiên Tuyết không nói thêm gì nữa, bước nhanh đi đến gian phòng của mình cửa, gõ vài cái lên cửa, bên trong cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thanh Thủy Mỹ Y theo tới, nói, ngủ thiếp đi, nói, trực tiếp đẩy cửa ra. Mộ Thiên Tuyết vẻ mặt nghiêm túc đi vào, nói, không phải chỉ là ngủ thiếp đi. Quả nhiên, trên giường thiếu niên, toàn thân phát hồng, giống như là sốt cao đồng dạng. Mộ Thiên Tuyết bước nhanh đi đến bên giường, đưa tay sờ một chút trán của hắn, vô cùng nóng hổi, muốn đã thức tỉnh. Thanh Thủy Mỹ Y nhìn lấy tấm kia phiếm hồng gương mặt, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Nàng vừa mới hoàn toàn chính xác tới qua, vốn là muốn báo thù rửa nhục, hung hăng ngược đãi một phen gia hỏa này. Bất quá gặp gia hỏa này ngủ quen, liền không có quấy rầy nữa. Đến mức vì sao không có nói cho Mộ Thiên Tuyết hắn từng đi ra ngoài. Một là cảm thấy mình bị đùa nghịch, rất mất mặt. Hai là giúp hắn bảo thủ bí mật, bởi vì bọn hắn có cộng đồng bí mật. Thoạt nhìn là, Mộ Thiên Tuyết vội vàng hướng nàng nói, Mỹ Y học tỷ, đi thông báo Sakura cùng sở học trưởng bọn họ, toàn bộ tới. Thanh Thủy Mỹ Y quay người rời đi, rất nhanh. Tô Tiểu Tiểu cái thứ nhất vô cùng lo lắng chạy vào, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, đội trưởng, Lạc học trưởng muốn đã thức tỉnh sao? Mộ Thiên Tuyết còn không tới kịp trả lời, Sở Phi Dương cũng chạy vào, đồng dạng rất hưng phấn nói, Lạc học đệ muốn đã thức tỉnh sao? Quá tốt rồi, về sau tìm ra hỏa này tính sổ sách, thì không sợ đại gia nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ, lấy cường lấn yếu đi. Tô Tiểu Tiểu đang muốn đập hắn lúc, Kitajima Sakura đột nhiên ôm nàng muội muội đi đến, sắc mặt trắng bệch nói, đội trưởng, Hai Yong nàng ngã bệnh. Mộ Thiên Tuyết lập tức từ trên giường ngồi dậy, đi tới, vuốt ve một chút Kitajima Hayong cái trán, lại kiểm tra một chút con mắt của nàng, nghi ngờ nói, tựa như là hôn mê, thân thể cũng không lo ngại. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, Kitajima Sakura đằng sau, đột nhiên toát ra một cái tiểu nữ hài. Thanh Thủy Mỹ Y đi đến, khép cửa phòng lại, ánh mắt của mọi người đều nghi hoặc mà kỳ quái nhìn về phía tên kia xuyên nát hoa tiểu váy tiểu nữ hài. Tiểu muội muội, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chưa có về nhà sao? Mộ Thiên Tuyết nghi ngờ hỏi. Tiểu nữ hài ngậm lấy nước mắt nói, "Tỷ tỷ, ta không có nhà, phụ thân cùng mẫu thân đều không cần ta nữa. Thúc thúc bá bá nhóm cũng không cho ta tiến đến. Bọn họ đem ta đuổi ra ngoài. Ta vốn là muốn nhảy vào hồ nước, chết đi coi như xong. Là Hayoung tỷ tỷ vụng trộm đem ta mang về." Hayoung tỷ tỷ nói, "Nàng muốn ta?" Chấm ngoặc kép, mọi người ngạc nhiên nhìn lấy nàng, vừa nhìn về phía đã hôn mê Hayoung. Mộ Thiên Tuyết từ Kitajima Sakura trong tay nhận lấy hôn mê thiếu nữ, liếc mắt nhìn hai phía, trực tiếp đi đến bên giường, đem nàng đặt ở Lạc Phi bên trong. Hai người nằm cùng một chỗ, đều hôn mê, không có quan hệ gì. Nàng xem thấy Kitajima Sakura giải thích nói. Kitajima Sakura nhẹ gật đầu, nhìn về phía tên kia tiểu nữ hài nói. Hayoung là làm sao hôn mê? Tiểu nữ hài lau nước mắt, mờ mịt lắc đầu, nói. Hayoung tỉ tỉ mang ta sau khi trở về, ta ngay tại phòng nàng ngủ thiếp đi. Chờ ta khi tỉnh lại, nàng thì nằm ở bên cạnh ta. Ta cho là nàng đang ngủ. Chấm ngoặc kép, Kitajima Sakura đi đến bên giường, nhìn lấy muội muội của mình, khắp khuôn mặt là lo lắng. Mộ Thiên Tuyết an ủi, "Sakura, không cần lo lắng, Hayoung xem ra cũng không lo ngại, cần phải qua không được bao lâu sẽ tỉnh lại, có lẽ là trước đó trong nước thả ra mấy lần kỹ năng, tiêu hao quá nhiều thể lực cùng thức tỉnh lực nguyên nhân. Để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt một đêm cần phải liền tốt." Kitajima Sakura ánh mắt vừa nhìn về phía nằm ở muội muội bên cạnh thiếu niên, quay đầu nói, "Đội trưởng, Lạc Muốn đã thức tỉnh sao?" Mộ Thiên Tuyết nói, "Thoạt nhìn là, cho nên ta đem các ngươi gọi tới. Tuy nhiên yêu quái bị tru sát, nhưng nơi này cũng không an toàn. Đại gia muốn bảo vệ tốt Lạc Phi." Sở Phi Dương rút ra bên hông đao, nói, "Đội trưởng, ta đi trên hành lang trông coi." Mộ Thiên Tuyết lắc đầu nói, "Như thế ngược lại quá rõ ràng, liền ở chỗ này chờ lấy chính là." Sở Phi Dương đi tới cửa ngồi xuống, đao trong tay đặt ở cửa, mặt mũi tràn đầy tự tin nói, "Đội trưởng yên tâm, ta giữ cửa, ai cũng đừng nghĩ tiến đến." Vừa mới dứt lời, cửa đột nhiên bị người đẩy ra, lập tức có mái tóc dài màu đỏ cơ mã đi đến. Trong phòng mọi người nhất thời biến sắc. Mộ Thiên Tuyết vô ý thức sờ về phía chính mình cung tiễn. Tô Tiểu Tiểu trong tay quang mang lóe lên, trực tiếp đem cái kia chùy sắt lớn đem ra. Canh giữ ở cửa Sở Phi Dương sửng sốt một chút, cuống quýt nắm chặt đao trong tay. Trong phòng lập tức lặng ngắt như tờ. Dương cung bạt kiếm, không khí trong nháy mắt ngưng kết. Xông vào cơ mã, nhìn lấy mấy người động tác cùng khẩn trương thần thái, ngẩn người, vội vàng lui lại tới cửa, có chút vô tội nhún vai nói, "Không phải liền là không có gõ cửa sao? Xin lỗi, ta có thể một lần nữa lui ra ngoài gõ cửa sao?" Trong phòng yên tĩnh một cái chớp mắt, Mộ Thiên Tuyết buông tay ra, trên mặt lộ ra một vệt xấu hổ, nhìn về phía cửa thiếu nữ nói, "Cơ mã đội trưởng, có chuyện gì sao?" Bầu không khí lập tức lỏng xuống. Cơ mã ánh mắt cổ quái nhìn trong phòng mấy người liếc một chút, vừa nhìn về phía nằm trên giường thiếu niên cùng thiếu nữ, kinh ngạc nói, "Các ngươi có đội viên thụ thương?" Mộ Thiên Tuyết nói, "Không có trở ngại, vết thương nhỏ." Cơ mã tuy nhiên nghi ngờ trong lòng, lại không dám hỏi nhiều, nói, "Thiên Tuyết, là như vậy, vừa mới bên ngoài truyền đến tin tức, trại bên trong có thôn dân bị giết." Lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người run lên. Mộ Thiên Tuyết thần sắc ngưng trọng nói, "Biết là bị người nào giết sao?" Cơ mã lắc đầu, sắc mặt trầm trọng nói. Một nhà năm miệng ăn, toàn bộ bị giết, nhất kích chí mệnh, trái tim đều không cánh mà bay. Mọi người sắc mặt biến đổi. Một nhà năm miệng ăn. Mộ Thiên Tuyết trong mắt lộ ra một vệt khẩn trương. Quay đầu nhìn thoáng qua mở cửa sổ. Nói, tiểu tiểu, đi đóng cửa sổ lại. Màn cửa kéo tốt, người canh giữ ở chỗ đó. Tô Tiểu Tiểu lập tức chạy tới. Cơ Mã kỳ quái nhìn nàng một cái. Nói, Thiên Tuyết, ngươi đang khẩn trương cái gì? Các ngươi làm sao tất cả mọi người tụ tập ở chỗ này? Xem ra vội vã cuống cuồng. Là ở chuyện thương lượng sao? Mộ Thiên Tuyết không có trả lời. Nói, kiểm tra cái kia năm cổ thi thể sao? Là yêu quái làm, vẫn là, chấm ngoặc kép, Cơ Mã nói. Bạo Phong đội người đi kiểm tra qua. Phong La suy đoán có thể là yêu quái. Sở Phi Dương giật mình nói. Còn có yêu quái. Địa phương quỷ quái này làm sao nhiều như vậy yêu quái. Cơ Mã một mặt bất đắc dĩ. Đậu đen rau muống nói. Ai biết được. Ta cảm thấy nhiệm vụ lần này. Bộ lý đoán chừng là cố ý để cho chúng ta đi tìm cái chết. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt lấp lóe. Không nói gì. Cơ Mã nhìn lấy nàng nói. Phong La gọi ngươi đi qua. Nói muốn thương lượng một chút. Nên làm cái gì? Là xem như không có cái gì phát sinh. Ngày mai liền rời đi. Vẫn là, ba chúng ta đội hợp tác. Truy tra đi xuống. Chu sát cái kia yêu quái. Bất quá cho dù chúng ta chu sát cái kia yêu quái. Đoán chừng cũng không có ban thưởng gì. Dù sao những người kia rất cứng nhắc. Nhiệm vụ của chúng ta là giết thủy quái. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy nàng nói. Cơ Mã đội trưởng ý tứ đâu? Cơ Mã cười nhạt một tiếng. Nói, ta không có vấn đề. A Tuyết, ta nghe ngươi. Mộ Thiên Tuyết quay đầu nhìn về phía Thanh Thủy Mỹ Y. Nói, Mỹ Y học tỷ, làm phiền các ngươi ở chỗ này nhìn lấy. Ta đi một lát sẽ trở lại tới. Thanh Thủy Mỹ Y nhẹ gật đầu. Đã yêu quái xuất hiện. Giết thôn dân, chúng ta lại vừa tốt ở chỗ này. Ta cảm thấy chúng ta có trách nhiệm chém giết yêu quái. Mộ Thiên Tuyết nhìn về phía Cơ Mã nói. Cơ Mã cười nói. Ta liền biết ngươi sẽ trả lời như vậy. Kỳ thực, đáp án của ta giống như ngươi. Đi thôi. Hai người vừa muốn đi ra ngoài. Cơ Mã đột nhiên quay đầu nhìn về phía trong phòng tiểu nữ hải nói. Vị tiểu muội muội này tại sao lại ở chỗ này? Ta nhớ được, nàng tựa như là những thôn dân kia cột vào bè gỗ lên. Chuẩn bị, chấm ngoặc kép, đi thôi. Mộ Thiên Tuyết không có để cho nàng nói tiếp. Đóng cửa lại, trong phòng an tĩnh lại. Sở Phi Dương thở dài một hơi. Không đỏ mặt chút nào tiếp tục khoác lác nói. Đại gia đừng lo lắng. Do ta giữ cửa ra vào. Cam đoan không có sơ hở nào. Cát. Canh giữ ở cửa sổ Tô Tiểu Tiểu một mặt khinh thường. Thanh Thủy Mỹ Y ở cái ghế một bên ngồi xuống. Một lần nữa mang lên trên kính râm. Tựa ở chỗ đó nhắm mắt dưỡng thần. Phảng phất là trong phòng thoải mái nhất thoải mái một cái. Kitajima Sakura ngồi tại cạnh giường. Nhìn lấy trên giường thiếu niên. Lại nhìn lấy bên trong muội muội. Trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Tiểu nữ hài đứng tại đầu giường. Xem ra có chút chân tay luống cuống. Không biết nên đi nơi nào. Kitajima Sakura nhìn về phía nàng. Ôn hòa nói. Tiểu muội muội, người tên là gì? Ta gọi Thủy Nhi. Tiểu nữ hài thanh âm non nớt hồi đáp. Kitajima Sakura nhu hòa cười một tiếng. Nói. Thủy Nhi. Muội muội ta nói cho ngươi. Nàng muốn ngươi. Là có ý gì? Tiểu nữ hài ngậm lấy nước mắt nói. Không ai muốn ta. Hai Yong tỷ tỷ nói, nàng muốn ta, nàng muốn dẫn ta rời đi nơi này. Chấm ngoặc kép, Kitajima Sakura sửng sốt một chút, nhìn về phía muội muội của mình. Tiểu nữ hài thấp thỏm nhìn lấy nàng nói, tỷ tỷ, ngươi sẽ muốn ta sao? Kitajima Sakura đi qua, ngồi xổm ở trước mặt của nàng, nhìn chằm chằm nàng cái kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhìn trong chốc lát. Đưa thay sờ đầu của nàng. Nói, đã Hai Yong nói muốn ngươi. Vậy tỷ tỷ tự nhiên cũng sẽ muốn ngươi. Đợi ngày mai trời đã sáng. Chúng ta thì mang ngươi cùng rời đi. Tiểu nữ hài đỏ mắt gật đầu. Nói, đa tạ tỷ tỷ. Tô Tiểu Tiểu thở dài một hơi, nói, ta cũng tốt muốn có một người muội muội a. Tiểu nữ hài mắt to nhìn về phía nàng, đang muốn nói chuyện lúc lại nghe được nàng, nếu là có cái muội muội liền có thể mỗi ngày khi dễ nàng, cũng sẽ không mỗi ngày nhàm chán như vậy. Ai? Tiểu nữ hài ngậm miệng lại. Kitajima Sakura quay đầu nhìn thoáng qua trên giường toàn thân da thịt phát hồng thiếu niên, nghĩ nghĩ đứng người lên, lôi kéo tiểu nữ hài tay nói, Thủy Nhi, đi thôi, đi phòng ta, người đi trước ngủ, chờ ngươi tỉnh ngủ, chúng ta thì mang ngươi rời đi. Tiểu nữ hài nhẹ gật đầu, khéo léo cùng ở sau lưng nàng ra cửa, đem tiểu nữ hài đưa tiến gian phòng về sau. Kitajima Sakura trở về, đóng cửa lại, nhìn về phía canh giữ ở cửa sổ Tô Tiểu Tiểu. Thở dài một hơi, đoán chừng Hayoung cũng cùng Tiểu Tiểu học muội một dạng, quá cô độc, muốn cái muội muội. Tô Tiểu Tiểu kỳ quái nói, học tỷ, Hayoung học tỷ không phải có ngươi tỷ tỷ này sao? Kitajima Sakura cười khổ một tiếng, nói, chúng ta tuy là tỷ muội, nhưng tính cách không giống nhau. Hayoung rất nhiều chuyện cũng không nguyện ý nói với ta, ta kỳ thực rất không hiểu rõ nàng. Hai người chính tại trò chuyện lúc, bên ngoài trên hành lang đột nhiên truyền đến một tiếng nữ tử tiếng thét chói tai. Mấy người biến sắc, lập tức mở cửa, chuẩn bị lao ra, chỉ có Thanh Thủy Mỹ Y ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Kitajima Sakura hoảng hốt vội nói, Tiểu Tiểu canh giữ ở cửa sổ đừng nhúc nhích, ta cùng sở học trưởng đi ra xem một chút. Hai người lập tức đi ra cửa, liếc một chút liền nhìn đến cách đó không xa trên hành lang nằm một tên tuổi trẻ thiếu nữ, ở ngực xuất hiện một đạo huyết động, máu tươi ngay tại ục ục hướng lấy bên ngoài bốc lên. Ánh mắt trừng lớn, trong nháy mắt mất mạng, mà nàng trong lồng ngực trái tim lại không cánh mà bay. Ngay tại trong một phòng khác chuyện thương lượng Mộ Thiên Tiết mấy người, nghe được thanh âm, cũng lập tức lướt đi ra. Vừa tốt nhìn đến cái này một màn kinh khủng, là An Ni, cơ mã biến sắc, chạy đến trước thi thể. Thiếu nữ này, là hỏa diễm đội vừa tuyển nhận một tên giác tỉnh giả. Năm gần 17 tuổi, An Ni, hỏa diễm đội hai tên thành viên khác, đều là chạy vội tới trước thi thể. Mặt mũi tràn đầy bi thương, Mộ Thiên Tiết ở chỗ gần nhìn thoáng qua, lập tức trong lòng giật mình, cuống quýt lướt về phía gian phòng của mình, gấp giọng nói, Sakura, sở học trưởng, trở về phòng trông coi. Bạo phong đội Phong La, cũng liền bận bịu đối đội viên của mình nói, đại gia không muốn tách ra, ở một cái phòng. Mộ Thiên Tiết về đến phòng, nhìn về phía trên giường thiếu niên, sắc mặt có chút trắng bệch nói, Lạc Phi có phản ứng gì sao? Kitajima Sakura nói, cũng là thân thể rất nóng, tạm thời không có gì có khác phản ứng. Canh giữ ở cửa sổ Tô Tiểu Tiểu nghi ngờ nói, đội trưởng, bên ngoài chuyện gì xảy ra? Mộ Thiên Tiết lấy ra cung tiễn, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ, thanh âm trầm trọng nói, hỏa diễm đội một tên giác tỉnh giả bị giết, trái tim bị móc ra, cùng lúc trước cái kia một nhà năm miệng ăn kiểu chết là giống nhau. Yêu quái tới rồi sao? Tô Tiểu Tiểu lập tức khẩn trương lên, nắm chặt trong tay thiết chùy. A, đúng vào lúc này, lầu các phía ngoài trong đêm tối, lần nữa truyền đến rít lên một tiếng. Lập tức, có người hoảng sợ la lớn. Có ai không? Có ai không? Sơn thúc người một nhà chết hết a. Có yêu quái ở đây, trái tim của bọn hắn a. Mộ Thiên Tuyết biến sắc, nắm chặt trong tay cung, nhìn thoáng qua trên giường thiếu niên, do dự một chút, vẫn là chạy ra ngoài. Tật tiếng nói, sở học trưởng, ngươi theo ta ra ngoài, những người khác thủ tại chỗ này. Tốt, sở phi dương đáp ứng một tiếng, lập tức theo nàng ra cửa. Phía ngoài cơ mã nghe được gọi tiếng, lập tức lên cơn giận dữ, lập tức mang theo Lưu Lăng Vân cùng còn lại một tên nam đội viên, chạy xuống lầu, chuẩn bị vì đội viên của mình báo thù. Bạo phong đội Phong La cũng lập tức mang người theo sau tiếp viện. Yêu quái, có yêu quái a, yêu quái đang ăn người a. Bên ngoài vang lên càng nhiều tiếng thét chói tai. Trong đêm tối Từng nhà đèn đuốc chờ phát sáng lên. Từng nhà đều cầm lấy võ khí. Thất kinh chạy ra. Tóc trắng xóa tộc trưởng. Mang theo những người khác trong thôn làng người. Đều nghe tin chạy tới. Làm Mộ Thiên Tuyết mấy người chạy vội tới người đầu tiên rít gào lên tiếng địa phương lúc. Chỉ thấy mặt đất nằm mấy cỗ thi thể. Trước ngực đều có một cái động lớn. Bên trong trái tim không cánh mà bay. Mà cái kia yêu quái. Đã chẳng biết đi đâu. Chạy bên trong đèn đuốc sáng trưng. Tiếng người huyên náo. Người người tay cầm võ khí. Tâm kinh đảm hàn. Nhu nhược nữ tử cùng bọn nhỏ. Đều bị bảo hộ ở giữa. Có người bị hù phát run. Có người bị hù khóc lên. Trong phòng, Tô Tiểu Tiểu nghe thanh âm bên ngoài. Rất muốn mở cửa sổ ra nhìn một chút. Cũng không dám. Lúc này, nằm ở trên giường Lạc Phi đột nhiên rung động run một cái. Lập tức, toàn bộ thân thể từ đỏ biến thành trắng. Lại từ trắng trở nên đỏ. Lặp đi lặp lại không ngừng. Năng lượng ở tụ tập. Kitajima Sakura thấy cảnh này. Lập tức đi đến bên giường. Mặt mũi tràn đầy lo lắng mà nhìn xem trên giường thiếu niên. Lạc học trưởng là muốn đã thức tỉnh sao? Tô Tiểu Tiểu nắm tay bên trong thiết trùy. Kích động nói. Không có người trả lời. Kitajima Sakura ánh mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm trên giường thiếu niên. Ở bụng của hắn vị trí. Có thể mơ hồ nhìn đến một đoàn bạch quang. Đang ở bên trong lóe ra ấp ủ. Hấp thu các vị trí cơ thể năng lượng. À, đúng vào lúc này. Bên ngoài lần nữa truyền đến một tiếng hoảng sợ tiếng thét chói tai. Tộc trưởng chết. Tộc trưởng bị yêu quái giết chết. Rất nhiều người hoảng sợ kêu to. Khắp nơi chạy, Tô Tiểu Tiểu bắt đầu sợ lên. Khẩn trương nói. Yêu quái gì? Cái này, lợi hại như vậy. Kitajima học tỷ, nó sẽ tới hay không? Tới nơi này à, lúc này. Lạc Phi toàn thân lỗ chân lông bắt đầu giãn ra. Một cỗ giác tỉnh khí tức từ trong lỗ chân lông tản ra. Rất nhanh mê mang cả phòng. Sau đó, theo gian phòng khe hở, bay ra ngoài, Thanh Thủy Mỹ Y đột nhiên gỡ xuống trên mặt kính râm. Đứng lên, trong tay nhiều một đầu cây roi. Mọi người chính khẩn trương lúc. Ngoài cửa đột nhiên, cộc cộc cộc, truyền đến vài tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Ba người sắc mặt biến đổi. Kitajima Sakura nói. Người nào? Qua vài giây đồng hồ. Ngoài cửa mới truyền đến Thủy Nhi thanh âm run rẩy. Tỷ, tỷ tỷ, ta sợ. Chấm ngoặc kép. Kitajima Sakura vội vàng bước nhanh tới. Mở cửa phòng ra. Nhìn về phía cửa tiểu nữ hải nói. Thủy Nhi, đừng sợ. Mau vào. Thủy Nhi đỏ hồng mắt đi đến. Ánh mắt nhìn về phía nằm trên giường thiếu niên. Đột nhiên hít mũi một cái. Trẻ con tiếng nói. Tỷ tỷ, thơm quá. Chấm ngoặc kép. Kitajima Sakura sửng sốt một chút. Vừa muốn nói chuyện. Một cái lợi chảo đột nhiên bá một tiếng chộp vào ngực của nàng. Xoạt. Cái kia móng vuốt trong nháy mắt xuyên thấu y phục trước ngực nàng. Mắt thấy là phải xuyên thủng trong lòng nàng. Một đạo ánh sáng nhu hòa đột nhiên ở trước ngực nàng sáng lên. Hóa thành một mặt hộ thuẫn. Dán tại ở ngực. Trong nháy mắt chặn cái kia móng vuốt. Kitajima Sakura bị một cỗ lực lượng khổng lồ va chạm hướng về sau liền lùi lại mấy bước. Kém chút té ngã. Hiu. Thanh Thủy Mỹ Y roi trong tay bay ra. Cuốn lấy nàng. Rơi vào trước người của nàng. Trong phòng ba tên thiếu nữ. Đều là ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy cửa tên kia gọi Thủy Nhi tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài đỏ hồng mắt. Một mặt vô tội nhìn lấy các nàng. Vẫn như cũ trẻ con tiếng nói. Tỷ tỷ, thế nào? Ta đói à? Chấm ngoặc kép, tay phải của nàng biến thành một cái như là lưỡi đao móng vuốt. Khóe miệng chảy ra ngụm nước. Nhìn về phía Kitajima Sakura tim. Lại quay đầu. Nhìn về phía trên giường tản ra mê người mùi thơm thiếu niên. Thơm quá, thật muốn ăn, chấm ngoặc kép, nàng nhẹ giọng thi thào, vẫn như cũ một mặt thiên chân vô tà, khóe miệng chảy xuống một đầu thật dài chất nhầy, vốn là thanh tịnh con ngươi đen nhánh, bắt đầu dần dần biến đến tinh hồng, trên thân nát hoa tiểu váy, bay phất phới, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.